Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88, Vạn Đạt Bắp Giang. Nằm ở trên giường, Lâm Phi Phàm trằn trọc, trên cơ bản liền không có ngủ. Trước kia sáng sớm, cho lão cha phát cái tin tức, nói cho bọn hắn chính mình gần nhất đắc tội vạn yêu quy nhất cánh cửa. Để bọn hắn cẩn thận một chút. Kết quả Lâm Phong lúc này biểu thị muốn tới nơi này hỗ trợ. Lâm Phi Phàm nói cho bọn hắn, chính mình trước mắt đang cùng tu sĩ giám sát thành viên cùng một chỗ. Sau đó cũng muốn đi đầu nhập vào Miêu Tiểu Lệ. Nghe được có tu sĩ giám sát thành viên cùng Miêu Tiểu Lệ, phụ mẫu lúc này mới yên tâm lại. Bọn hắn nói cho Lâm Phi Phàm, không cần lo lắng bọn hắn. Mẫu thân của Lâm Phi Phàm mạch nguyệt tu vi đã khôi phục. Luận sức chiến đấu, thế nhưng là rất mạnh. Lâm Phi Phàm không quá chắc chắn chính mình trong ấn tượng cái kia La Lị mẹ sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Dù sao hắn là không nhìn ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà lão cha cam đoan, hắn cái này lão mụ thật mạnh phi thường. Mạnh đến mức nào, lão cha không nói. Dù sao trong lời nói cái kia phần không cam lòng bộ dáng ngược lại để Lâm Phi Phàm yên tâm không ít. Rời giường, rửa mặt, vừa vặn Cổ Nhã cùng Nhan Nhược Nam cũng xuống lầu tới. Mà hai cô gái kia cũng giống như vậy. Một đêm không ngủ, trong tủ lạnh cùng trong kho hàng có thật nhiều đồ ăn. Trong thời gian ngắn hẳn là không cần sầu. Không sai biệt lắm hẳn là đủ đợi đến Bắc Kinh kỹ sư tới cửa. Căn dặn một phen, Lâm Phi Phàm liền rời đi nhà. Lái xe thẳng đến cơ quan du lịch. Trên nửa đường, Trần Gia Hào đột nhiên gọi điện thoại tới. Huynh đệ, ngươi ở đâu đâu? Ta trên xe, chuẩn bị đi cơ quan du lịch. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nghe Đại Hào động tĩnh không thích hợp. Ngươi cái kia nói chuyện thuận tiện sao? Trần Gia Hào hỏi. Thuận tiện, chỉ một mình ta. Ngươi nói đi. Lâm Phi Phàm nói. Đêm qua, ta sao này xảy ra chuyện lớn? Ngươi nghe nói qua vạn yêu quy nhất cánh cửa sao? Đại Hào hạ giọng nói, hôm qua vừa để cho ta đánh chạy một cái, bắt lấy một cái, còn bị Cổ Nhã diệt một đám. Lâm Phi Phàm nói, móa, đêm qua lại là các ngươi. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là lớn, liền vạn yêu quy nhất cánh cửa người ngươi cũng dám gom góp đi lên. Đại Hào giật mình nói, ta có biện pháp gì? Ngay từ đầu ta chỉ là bởi vì đánh bài vị liền quỳ tâm tình không tốt nghĩ muốn tìm người chút giận. Lại không nghĩ rằng một đường liên lụy xuống tới. Vậy mà lại gặp được như thế cái kẻ khó chơi. Lâm Phi Phàm cũng đành chịu. Huynh đệ ta nói với ngươi. Này vạn yêu quy nhất cánh cửa ngươi có thể không chọc liền tuyệt đối đừng chọc. Thật sự là vĩnh viễn ngươi cũng phiết không sạch sẽ. Hôm nay rạng sáng tỉnh công an thính hai cái lãnh đạo tới nhà. Đặc địa cùng ta thái ra ra căn dặn, nhìn kỹ người trong nhà, tuyệt đối không cần theo những cái kia vạn yêu quy nhất cánh cửa đám gia hỏa dắt dính líu quan hệ. Nếu không phiền phức vô tận. Tóm lại, bây giờ nói cái này hơi trễ. Đêm qua ta là giúp Cổ Nhã chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng, nhiệm vụ sau cùng phía sau màn hắc thủ lại là vạn yêu quy nhất cánh cửa. Nhưng mà cũng không có gì. Dù sao Cổ Nhã lợi hại như vậy, đối diện một đám người mai phục, kết quả liền nàng hình thái thứ hai cũng không đánh đi ra. Lâm Phi Phàm ở chỗ này lớn cái tầm mắt, hắn không có đem hết thảy sự thật toàn bộ nói ra. Bởi vì hắn không xác định điện thoại của mình có phải hay không bị nghe lén. Bên kia Đại Hào thở dài ra một hơi, nói, không có việc gì liền tốt, tóm lại ngươi cẩn thận một chút tốt. Được rồi. Luận có thể đánh ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Còn cần ngươi lo lắng ta sao? Lâm Phi Phàm cười ha ha nói. Để điện thoại xuống, Lâm Phi Phàm nhưng trong lòng không bình tĩnh. Hiển nhiên hắn hiện tại bước vào một cái vô cùng nguy hiểm lĩnh vực. Cái kia không còn là tu sĩ, cái người tu hành vấn đề. Mà là dính đến quốc gia vấn đề an toàn. An toàn quốc gia a. Nhưng ta chỉ là cái phá hướng dẫn du lịch a. Trọng trách này quá nặng đi. Yên lặng dừng xe, đi vào công ty, mở cửa, lại nghe được bên trong truyền đến một hồi hi hi ha ha thanh âm. đi vào phòng nghỉ, lại thấy Bình Bình đang ở phòng nghỉ bên trong xem phim hoạt hình. Đầy đất đều là tản mát bắp rang. Thấy Lâm Phi Phàm tiến đến, Bình Bình vội vàng ngoác. Lâm Phi Phàm, ngươi mau tới. Cái này mới ra phim hoạt hình thật là dễ nhìn. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm ngồi ở một bên. Lập tức liền có một thùng bắp rang bị nhét vào Lâm Phi Phàm trong tay. Ở đâu ra? Lâm Phi Phàm không hiểu. Vừa mới còn không thấy được a. Đây là Vạn Đạt rạp chiếu phim vừa làm tốt. Ta nói với ngươi nha. Những địa phương này bắp rang bên trong. Liền mấy Vạn Đạt rạp chiếu phim món ngon nhất. Ngươi đừng khách khí. Ta theo Vương Nghĩ Thông chào hỏi. Phải không? Lâm Phi Phàm rất khó tin tưởng Vương Hiệu trưởng sẽ biết chuyện này. Nhưng mà căn cứ bị bắt được phạt tiền cũng phải ăn ý nghĩ. Lâm Phi Phàm quả quyết gia nhập trong hàng ngũ. Không thể không nói. Còn ăn ngon thật. Phim hoạt hình tinh khiết khôi hài. Mặc dù là định vị cho tiểu hài tử xem. Nhưng mà bên trong một chút kiều đoạn rõ ràng chỉ có đại nhân tài có thể xem hiểu. Thuộc về loại kia già trẻ giai nghi loại hình. Lâm Phi Phàm cũng đi theo cười đến ra nước mắt. Rốt cục, anime kết thúc. Bình Bình từ trên ghế salon nhảy xuống. Một bên quét dọn. Một bên nói, đúng rồi, tiểu lệ tỷ cho ngươi đi nhà nàng. Ta vậy mà đem quên đi. Tiểu lệ tỷ kêu gọi, chẳng lẽ nàng đã biết mình tại trong nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, Bình Bình nói tiếp đi. Nàng nói nhường ngươi lại đi mua cái cọng lông bóng mang tới. Muốn đổi cái màu sắc, đây mới là nàng mục đích thực sự đi. Đúng rồi, Bình Bình tỷ. Người một mực nói ta rất muốn tổng là có người đang ngó chừng xem. Bây giờ còn có sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ngô, người nói là những cái kia không có bất kỳ cái gì địch ý. Tương phản còn mong mỏi ngươi thuận buồm xuôi gió càng ngày càng cường đại còn có thể diễm ngộ liên. Tục, vẫn là cái kia hai cái ăn mặc đen áo thun quần đen giày da đen tràn ngập địch ý. Bình Bình cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Còn có mong mỏi ta tiến bộ cuồng nhìn lén sao? Đương nhiên là có địch ý. Lâm Phi Phàm nói. Hai tên kia đang ở xe của ngươi sàn xe phía dưới lắp đặt định vị khí cụ. Nam châm hút. Bộ dáng là như vậy. Nói. Bình Bình từ trong túi tiền mò ra một cái cờ vây con lớn nhỏ trang bị. Cho Lâm Phi Phàm nhìn một chút sau đó ném vào trong thùng rác. Bình Bình tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Lâm Phi Phàm thật muốn ôm Bình Bình hung hăng hôn một cái. Đúng không? Ta cũng biết ta thật lợi hại. Bình Bình đem trên đất bắp rang quét cùng một chỗ. Vậy mà lắp tràn đầy một thùng. Sau đó nàng tùy ý hướng sau lưng quăng ra. Lâm Phi Phàm vốn cho rằng sẽ vung đầy đất. Ghi tội thần kỳ là. Cái kia một trận bắp rang vậy mà không thấy. Toàn bộ cơ quan du lịch. Tất cả đều là đại yêu. Nhưng mà này Bình Bình thật là quá thần kỳ. Lâm Phi Phàm thực tình tìm không thấy thích hợp hình dung từ tới nói cái này Bình Bình. Bởi vì Bình Bình tại làm chuyện này thời điểm, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì yêu khí hoặc là linh khí gợn sóng. Cũng liền nói là nói. Nàng căn bản không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Hết thảy đều như cùng ăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm. A, hai người kia đi. Người cũng chạy nhanh đi. Tiểu lệ tỷ đang ở nhà bên trong phát cáu đây. Bình Bình đẩy Lâm Phi Phàm đi ra ngoài. Đem hắn đẩy lên thang máy. Cho hắn đè xuống cái nút. Nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Lúc này mới không biết từ nơi nào lại móc ra một thùng bắp rang. Đây chính là cuối cùng một thùng. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi. Ta đáng yêu bắp rang. Lâm Phi Phàm tới đến ga ra tầng ngầm. Cẩn thận sử dụng linh khí quét hình chung quanh. Không có bất kỳ cái gì người khả nghi. Đưa tay theo dưới xe sờ lên. Quả nhiên lấy ra một cái cùng Bình Bình cho biểu hiện ra cho mình xem như thế thiết bị truy tìm. Suy nghĩ một chút. Lâm Phi Phàm dứt khoát không còn mở chiếc Ferrari này. Mà là đổi thành tinh khiết điện úy tới S8. Rời đi ra miệng thời điểm. Lâm Phi Phàm thấy được đối diện hai cái đang làm bộ cho mỹ nữ đường phố đập người trẻ tuổi. Đen áo thun, quần đen, giày da đen. Ha ha, loại này đường phố đập thiếu niên sao có thể sẽ xuyên giày da đâu. ngụy trang không đủ chuyên nghiệp a. Lắc đầu, lái xe rời đi. Đi qua lần trước cửa hàng thú cưng, Lâm Phi Phàm mua hai cái cọng lông bóng, màu sắc đều cùng lần trước khác biệt. Trước khi muốn đi, chủ cửa hàng ông chủ cho Lâm Phi Phàm đề cử một cái mới sản phẩm, cá con làm. Nghe nói đây là chủ tiệm đặc biệt định chế đạm làm cá mòi, người có khả năng ăn, mèo liền càng ưa thích ăn. Nhìn xem đóng gói còn rất tinh xảo, Lâm Phi Phàm liền mua một hộp. Lên xe, đi vào Miêu Tiểu Lệ thuê lại khách sạn, căn cứ mật mã đi vào trước cửa phòng của nàng, gõ cửa, cửa mở, lại thấy Miêu Tiểu Lệ một mặt đồi phế dáng vẻ, nhưng cái trạng thái này vẻn vẹn chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Chỉ gặp nàng xinh đẹp cái mũi nhỏ hít hà, sau đó con ngươi đều phóng đại. Cá con làm, cá con làm, cá con làm. Miêu Tiểu Lệ vây quanh Lâm Phi Phàm nhảy dựng lên, dùng vinh quang tỏa sáng để hình dung đều không đủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.